hãy cùng tôi hoàng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố khơi nỗi hoang tàn. Dắt diều đàn con vượt cơn ách nạn, xa rời tự tay về vui niết bàn. Tình giác tin tu tình cần tránh niệm. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, và kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đây là lần đầu tiên chúng tôi có cái duyên lành, nhất là lần đầu năm, để gặp quý vị Phật tử. Và trong một cái nơi nông thôn như thế này, vùng xa xôi, nhưng có một cái ngôi chùa to, và quý vị Phật tử biết đến con đường tu hành, đây là một sự diễm phúc trong cuộc đời của chúng ta. Có nhiều người cả đời đi qua ở trong cuộc đời nhưng chưa bao giờ biết tu, chưa bao giờ biết niệm Phật, dầu cho tiền cả ngập trời, đầy rương tràn cả tủ, nhưng trắng tay rồi cũng trở lại với hư vô. Quanh quanh chỉ một nắm mồ, cuộc đời sáng sớm ra vô làm gì, chi bằng học đạo quyền di, trì tâm niệm Phật ta đi. Thoát nào cư trần biết mấy gian lao, tắt hơi rồi lại ra vào tử sanh. Nên quý vị Phật tử đầu năm xin có lời chúc quý vị Phật tử một năm mới an lành, kiết tường như ý, gia đình an vui hạnh phúc, riêng quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn trên con đường tu học đến ngày thành chánh quả. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử biết rằng chúng ta sanh ra ở trên cái cõi đời này, ai ai thì cũng muốn cho chúng ta sống một cuộc sống bình an, an vui. Ai ai thì cũng muốn cho chúng ta là được may mắn ở trong cuộc đời, và đặc biệt là không bao giờ có những sự trở ngại, công việc thì hanh thông, gia đình luôn luôn lúc nào cũng bình an, người nào có con có cháu thì cũng thảo hiền, luôn luôn biết nghe theo lời cha mẹ dạy. Không ai mà muốn con cháu mình phải hư hết đó quý vị, và không ai muốn chồng con mình bị nghiện ngập đề số đề rồi bài bạc rồi rượu chè hết, tất cả đều là bình an. Như vậy thì khi mà vào năm mới á, quý vị thường hay đi 10 kiển chùa để chúng ta cầu phúc cho chúng ta và cho gia đình. Có những người không đi chùa được á, người ta xin một cái miếng bùa bình an về dán ngoài trước cửa nhà. Và có những người á, người ta xin cái lộc chùa để đem cái phúc của chùa đem về tới nhà của mình. Và có nhiều người nữa quý vị, muốn cho công việc mình làm ăn cho thuận lợi tất cả các cái, người ta ra chùa bà, người ta dây tiền. Dây tiền ở chùa bà đừng làm ăn được á, thì sau đó người ta sẽ trả lại cho chùa bà. Như vậy thì tất cả những cái mà quan niệm của dân gian muốn cho mình được bình an, khi mà mình được bình an rồi mình tu hành mới được quý vị. Chứ ví dụ như á, mình ngồi tu đây mà tâm mình cứ nôm nốt, cứ lo sợ một điều gì đó, sợ ở nhà con mình không có gạo ăn, sợ chồng đi nhậu, rồi sợ á, cháu mình nó trốn học chơi game, sợ đủ thứ chuyện, sợ sợ hụi bị giật, rồi sợ cho dây bị giật, đủ thứ chuyện hết, rồi sợ á, nợ ngân hàng không có tiền trả lại, vân vân, nhiều thứ chúng ta sợ ở trong cuộc đời này. Như vậy á, thì chúng ta đi tìm một cái nơi chốn bình an, tìm một cái sự gì đó mà cho gọi là hên á, ở trong cuộc đời này, không ai muốn mình xui hết quý vị. Nên ta đi chùa xin lộc, xin đủ thứ, xin tất cả các cái hết. Cuối cùng ta nói là cái đó là hạnh phúc và sự may mắn ở trong cuộc đời. Mà không phải bây giờ chỉ có một mình chúng ta sợ đâu quý vị. Mà ngày xưa vào thời Đức Phật á, chư thiên và loài người đã trải qua 12 năm trời tranh cãi với nhau về cái việc là hạnh phúc, an vui và sự may mắn trong cuộc đời. Trong cuộc đời này hạnh phúc và an vui, chư thiên với loài người cứ là cãi nhau, hỏi tại sao cái người này được hạnh phúc an vui mà cái người kia lại không được hạnh phúc an vui, cái người này được may mắn nha mà cái người kia hoàn toàn là gặp xui xẻo không à. Vì cái gì đã đem lại những cái điều hạnh phúc an vui đó? Có phải chăng là vào đầu năm chúng ta cúng sao giải hạn, rồi tới ngày rằm chúng ta cúng tam tai, thì tự nhiên tất cả các xui xẻo trong cuộc đời đều đi qua hết hay không? Hay là chúng ta ra ông thầy bùa, xin cái lá bùa vẽ dán ra ngoài trước, rồi cứ lấy cái bát quái mua dán ra ngoài trước, thì tự nhiên đầu năm tới cuối năm là ta hên, phải không? Cái người ta nghiên cứu như vậy, nhưng cuối cùng không phải, treo bát quái đầy nhà nó tới xui, vẫn xui à. Treo bùa từ ngoài trước ra tới ngoài sau, tới nó xui, nó vẫn xui à. Công việc nó không hanh thông, làm ăn bị trắc trở, tới tu hành mới lại buổi sáng tính tu cả ngày, tới buổi trưa con lại là bà tám ở hàng xóm lại mới đòi tiền hụi hai ngày chưa đóng rồi má. Má ngồi niệm Phật má niệm không ra, má niệm toàn niệm tới tiền không à. Chiều nay về không đóng sợ bị người ta rầy, người ta quở, phải không? Như vậy thì cuộc đời của mình á, muốn được an vui, muốn được hạnh phúc, muốn được may mắn, muốn được hanh thông, để chi? Để chúng ta an tâm, chúng ta ngồi tu để được những cái kết quả trong cái cuộc đời. Như vậy chữ đó thì gọi là chữ phước đó quý vị. Một người nào có phước là sẽ có hạnh phúc, một người nào không có phước á, thì gặp trắc trở, gặp trục trặc ở trong cuộc đời của mình thì làm sao mà tu được. Do đó cái chư thiên và loài người mới cử một vị tên là Saka đi đến thỉnh cầu Đức Phật, hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, cái cách nào để cho mà chư thiên loài người trong pháp giới có được đại phúc đức, có được sự an vui, có được sự bình an ở trong cuộc đời này? Thì nhân đó tại Kỳ Đà Thọ cấp cô độc viên tại thành Xá Vệ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết một bài kinh được dịch ra tiếng Việt gọi là kinh Đại Phúc Đức, mà nguyên văn của tiếng Pali á, gọi là Maha Magala Sutra, có nghĩa là bài kinh Đại Phúc Đức. Chữ Maha có nghĩa là to lớn á, Mangala có nghĩa là bình an, an vui, hạnh phúc, kiết tường, còn Sutra là kinh. Như vậy thì trong cái bài kinh này Đức Phật dạy rằng nếu một vị tu sĩ tỳ kheo hoặc là hàng cư sĩ Phật tử nếu đọc cái bài kinh này và thực hành theo thì sẽ được đại phước đức, đại nhân duyên, sẽ được may mắn hanh thông tài lộc từ đầu năm tới cuối năm. Do đó ở bên hệ phái của Nam Tông á, quý vị Phật tử đi lại cầu phúc á, quý thầy mới đặt cái tay lên và quý thầy tụng cái bài kinh này nè, gọi là bài kinh Đại Phúc Đức. mà bữa nay chúng ta lấy cái tựa kinh này để đầu năm cho quý vị về, quý vị thực hành theo thì từ đó hạnh phúc gia đình đi tới cuối năm tài lộc đủ đầy an vui từ trên xuống dưới, khỏi xin bùa, khỏi xin bùa, khỏi xin á, lọc mấy cái lá chầu, mấy miếng chầu con để lại 200.000 đổi mấy miếng chầu mắc quá. Thôi để tụng cái bài kinh này, mình hành theo bài kinh này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy như vậy. Do đó cái đề tài buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi là đề tài Kinh Đại Phúc Đức. Đọc tụng cái bài kinh này là chúng ta đọc để chúng ta hành theo. Như vậy thì cái bài Kinh Đại Phúc Đức này gồm nhiều khổ, mà ở đây chúng ta sẽ phân tích một buổi chiều một đoạn kinh thôi. Ai thực hành ít thì được phước ít, ai thực hành nhiều thì được phước nhiều, ai không thực hành không được phước. Vì thầy tụng đọc cái đoạn để chúng ta phân tích vào chiều hôm nay, để về nhà ta áp dụng theo mà niệm Phật mà tu hành. Nếu người nào niệm Phật mà có phước á, niệm nhanh lắm, niệm mau, nhiếp tâm lắm. Còn người nào không có phước á, niệm hoài, niệm không có tới vị. Niệm hồi cái nhớ đầu trên xóm dưới, nhớ nợ, nhớ nần, nhớ phim, nhớ số đề đều không mà. Nên niệm không có nổi. Do đó cái người nào có phước á, nhiếp tâm niệm cái đi vào trong chánh định liền quý vị. Trước khi mất á, ta đi đến nhất tâm bất loạn, biết trước được ngày chết luôn. Như vậy niệm vậy mới gọi là niệm Phật. Chứ còn bây giờ mình niệm hoài mà không nhớ tới Phật, nhớ tới phim không, thì lúc đó niệm nó không có ra được phúc đức, nó không có thành tựu được đối với chúng ta. Như vậy thì chúng ta tụng một đoạn để chúng ta phân tích vào buổi chiều hôm nay. Đức Phật dạy rằng, có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phúc đức lớn nhất. Được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề an lạc là phúc đức lớn nhất. Sống không làm điều ác, nên xa các tội lỗi, không sai xưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phúc đức lớn nhất. A Di Đà Phật. Như vậy là cái đó gọi là đọc tụng á. Như vậy á thì thường thường mình tụng vậy thì mấy thầy á, quý thầy á mới lại là cầu phúc cho Phật tử á, nói lên những lời kinh của Phật mà bằng tiếng Phạn này được dịch ra tiếng Việt. Cái thứ nhất Đức Phật dạy là cái người có học là phước đức lớn nhất. Quý vị, ngày xưa á ông bà ta thường hay có câu, nhất là nhà nho á quý vị, nói câu là học giả hảo, bất học giả hảo. Tức học thì cũng tốt, mà không học thì cũng tốt. Nên nhiều người thấy vậy thôi để cho nó dốt luôn, khỏi công học. Nhưng mà ông bà mình thâm thúy lắm quý vị, thêm câu thứ hai nữa chứ không phải câu đó không. Học giả hảo, bất học giả hảo, mà học giả như hòa, như đạo, bất học giả như thảo, như cảo. Ông là học không tốt, học cũng tốt, mà không học cũng tốt. Mà học á, cái người học á, thì như hòa, như đạo. Hòa là gì? Ví dụ như trong gia đình mà hòa thuận là quý là giá, phải không? Trong chùa hòa là quý là tốt, phải không? Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự phải rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Vậy thì anh em vợ chồng trên thuận dưới hòa, cái nào hạnh phúc hơn, đúng chưa? Như vậy á thì ở trong chùa thì có lục hòa, phải không? Như vậy thì hòa trên, hòa dưới, hòa nhân, hòa địa, hòa nhân, cái nào mình cũng hòa hết. Thì cái chữ này rất là tốt. Nên á ông bà mình á nói là học giả như hòa như đạo, người có học như cái chữ hòa này, còn như cái chữ đạo nữa chứ. Đạo này là đạo đức, đạo này là đạo lý. Một người không có đạo đức á, quý vị có ai tôn trọng không? Phải không? Một người không có đạo đức, nói năng lỗ mãng, sống vì mình, ích kỷ, a dua, tị hiềm, sân hận, chửi bới, mắng giết, rủa xả tùm lum hết. Người đó người không có đạo đức. Còn người đạo đức là luôn luôn để tâm vì người khác, biết là hy sinh cho người khác, là người này là người có đạo đức quý vị. Thì cái người này được tất cả mọi người khác tôn trọng. Một người sống ở trên thế gian này nè, bình thường á mà mình sống như vậy á thì chưa thấy gì đâu. Nhưng mà khi mà mình chết đi quý vị, người ta đem lên bàn thờ, người ta thờ. Tại sao người ta thờ mình quý vị? Là tại vì người ta tôn trọng. Mà tại sao người ta tôn trọng mình? Là tại vì mình hay giúp đỡ những người khác. Vì một người mà không sống vì ích kỷ cho riêng mình mà sống vì người khác thì người này có đạo đức đó quý vị. Thì người có đạo đức là được người khác tôn trọng lên. Như vậy thì học giả như hòa như đạo, tất nhiên là người xưa người ta ví là như cái chữ hòa, như cái chữ đạo đức ở trong cuộc đời rất là quý giá, ai cũng tôn trọng hết. Tiếp theo một câu nữa, bất học giả như thảo như cảo, thảo là cỏ, cảo là rác. Vì người không có học như cỏ, như rác. Ông bà ta hồi xưa nói vậy đó. Học cũng tốt mà không học cũng tốt mà. Bởi vì có những người nói dựa vào câu này, nói là nhân bất học, bất chi lý, nhỏ ông học lớn làm đại quý vậy thôi, gọi công học làm gì, phải không? Mấy ông mà không đi học á, thường hay bào chữa cho mình á. Ta nói là nhân bất học, bất chi lý, là không có học thì đâu có biết cái gì mà đạo lý đâu. Ta nói đạo lý ra ở đời đâu có biết đâu. Nên cái ông này nè, ông nhỏ nhỏ, ông vô, ông học nhà nho, thì ông thầy, ông mới dạy cái câu nho là bần cư đáo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu khách tầm. Ví dụ như vậy, ông dưới ông toàn là ông ngủ không, ông thầy kêu dậy, hỏi thầy vừa nói gì. Ông đứng lên là bần cư dáng ngựa vô phương giác, búa tại bàn tan đứng chết chân. Thấy không, dốt thì đâu có biết gì đâu nói. Nên Đức Phật dạy là cái người có phúc, đại phúc đức là người phải có học quý vị. Cái người mà có học thì có tất cả. Nên người ta mới nói, nhất là người Nga có một câu rất là hay là gọi là Uchisa, Uchisa, Uchisa tiếng Nga, nghĩa là học, học nữa, học mãi. Và nhà triết học Pythagore ngài nói rằng sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi lại ngoài sao. Như vậy thì trong nhà Phật, mình là người đi tu rồi, vì đi tu có học không quý vị? Trong nhà Phật dạy ba chữ là văn tư tu, thì cái người này mới là người tu đạt đến kết quả. Cái người không có văn tư tu là không bao giờ đạt được kết quả. Cái chữ văn có nghĩa là nghe, nhưng mà quý vị nói chữ nghe này có nghĩa là gì? Nghe không phải là ở đây mình nghe lỗ tai mình đâu quý vị, mà nghe là cái chữ học. Tại sao chữ nghe là chữ học? Tại vì ngày xưa người ta không có biết chữ, nên chỉ giảng dạy, thầy giảng dạy với trò, bằng giảng, bằng từ ngữ, trò tiếp thu vào trong tâm mình. Như vậy nghe có nghĩa là học, đi học đó quý vị, chỉ ngồi nghe thôi. Như vậy trong kinh A-di-đà, quý vị nghe không? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên đó. Như thị ngã văn, tôi nghe như vậy, nghe có nghĩa là lời Đức Phật dạy là mình học gì nữa đúng không? Nghe tức là học đó. Nên trong kinh nói cái chữ văn tức là chữ học đó quý vị. Văn là nghe, mà hồi xưa người ta giảng không đâu ai biết chữ đâu, ghi chép gì đâu. Nên chữ văn có nghĩa là chữ học. Mình học rồi, mình mới lấy cái đó, mình mới suy nghĩ, nó đúng rồi, mình mới áp dụng vào trong cuộc đời mình tu, thì người đó tu mới đúng. Còn tu mà không có nghe, không có học, mình chơi không biết học hỏi ai hết, tu đó là gọi là tu mù. Nên cái chữ học này nè là có học, Đức Phật dạy trong kinh có học. Tất nhiên người đời thì đi học ở ghế nhà trường, nhưng mà người tu thì người biết nghe pháp, biết đọc kinh, biết đọc sách, biết tụng kinh, thì người này người có học quý vị. Chứ còn bây giờ mình đi tu chả có đọc tới kinh, chả có biết đạo lý, chả có nghe pháp gì hết. Tu cái nhầm khi mình làm mà làm sai mình cũng không biết nữa, không quý vị? Có cái cô này cổ khoe với thầy là thầy có ăn chay 20 năm mà thầy. Là trời, ăn chay sao tướng cũng hảo ghê ha. Ăn chay 20 năm cái đêm đó với quý thầy sao thấy cầm khô mực lên xé xé. Là sao cô ăn chay 20 năm sao là cái này khô mực chay hay gì? Đó là đâu có thầy, khô mực thiệt à. Hỏi ăn chay 20 năm sao ăn khô mực thiệt, bộ chở đũa ha? Đâu có. Con ăn chay từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều à. Còn từ 6 giờ đi chiều tới 6 giờ sáng thì ăn gì con ăn à. Hỏi sao kỳ vậy? Là lúc đó Phật ngủ rồi. Ban ngày Phật thức con ăn vậy, ban đêm con mới ăn gì ăn. Có nghĩa là ăn chay ta tính ngày chứ đâu tính đêm đúng không? Ngày là giờ dương, là giờ của Phật. Đêm là giờ của ma, giờ của ma con ăn khác, giờ Phật ăn khác. Hiểu vậy chết rồi. Quý vị, do mình không có học, do mình không có hiểu ý nghĩa của sự ăn chay là gì. Ăn chay tất nhiên là không có ăn mặn. Mà ăn mặn là gì? Không phải ăn mặn là ăn muối, mà ăn mặn tức là ăn mạng. Cái chữ mặn á, ngày xưa là chữ mạng, người ta đọc riết chạy chạy chạy chữ thành cái chữ chữ mặn. Chứ thực ra ăn mặn tức là ăn mạng của chúng sanh. Ăn chay tất nhiên là không có xác mạng của chúng sanh để mà ăn thôi, chứ đâu có gì đâu. Dầu cho 12 giờ khuya hay nửa đêm Phật ngủ hay Phật thức gì, ăn mặn cũng là ăn mặn cả. Đúng chưa? Vậy thì mình có học mình mới biết, phải không? Như vậy thì Đức Phật nói là một người có học là cái người đại phúc đức. Nên người có học có tri kiến thì người ta xử xử sự đúng với cách, phải không? Quý vị có coi cái tuồng đời cô lũ không? À, cái tuồng đó đó thì cái ông kia ông nói là ba của Minh á, nói là con tôi có học nhưng mà nó lại vô nghì á. À, quý vị học á, nhưng mà nó học chưa có tới, học nhưng mà nó cũng còn non còn nớt, nên học á thì phải học cho nó tới, phải phân biệt trắng đen thị phi. Như vậy thì Đức Phật dạy cái đại phúc đức lớn nhất là người có học với quý vị. Nên bây giờ gia đình mình á, đừng có để con cháu nó dốt, cho nó đi học đi quý vị. Thì cái đó là một cái đại phúc đức đó. Học mai mốt nó ra nó làm kỹ sư, nó ra nó làm bác sĩ, làm rạng danh cho gia đình. Và nó cống hiến cái đó cho tổ quốc. Tổ quốc muốn giàu có hay không là nhờ con cháu mình học được, phải không? Toàn là dân dốt đi làm nô lệ không lấy đâu giàu, phải không? Phải có học làm tiến sĩ, làm kỹ sư, thạc sĩ mới sánh vai các cường quốc năm châu rồi được, phải không? Như vậy có học là đại phúc đức. Nên có những gia đình người ta là đầu tư cho con đi học, là tất cả tiền ruộng bán hết tất cả đi học. Nên á, quý thầy mới định nghĩa là cái tiền mà để cho con đi học là tiền cho dây á quý vị. Lời lắm nhưng mà không có ngày lấy lại. Cái thứ hai là Đức Phật dạy cái điều phúc đức đối với mình là có một nghề hay quý vị. Con người ta tối ngày đi làm mướn làm thuê, gánh lúa gánh giác gánh gạo gánh cát không à. Như vậy không hay bằng có một nghề. Mà dân gian ta nói cũng một câu nữa, một nghề cho chín hơn chín mười nghề đó. Tất nhiên cái gì nó cũng phải có một nghề ở trong tay. Nên á, trong tục ngữ ca dao dân ca thì có cái câu là ai ơi ruộng mẫu bề bề cũng không bằng có một nghề trong tay. Đó là nói tới người đời. Nhưng mà người tu của mình á, có nghề trong tay. Đố quý vị chọn cái nghề nào? Người tu mình chọn nghề nào? Ai nói được tặng quà? Nghề gì? Nghề gì? Người tu mình chọn nghề gì? Người tu thì chọn nghề tu, đúng không? Tu phải có nghề nha. Tu mà không có nghề tu không được. Tu không nghề lên gõ mỏ biết đường gõ, giọng chuông biết đường giọng, đi kinh hành đi chết quá cả. Ta nam mô a bước cái chân phải lên, mình nam mô a quất cái chân trái lên, cái thấy nó chết người ta chưa? Ở trên người ta bắt giọng, người ta tụng kinh, người ta vừa bắt giọng tụng kinh dưới này, người ta đi tới là Tây Phương rồi, mình còn ở Tây Ninh nè. Tại người ta tụng trước ở nên mình bắt trước, mình chạy theo sau, mình phải tụng hòa nam thánh chúng, phải tụng diều dặt theo cái người dẫn chúng, phải không? Mình không có nghề là không được quý vị. Ta nam mô a di đà Phật, cùng lên cùng xuống, người ta tới Phật mình mới có nam mô à. Như vậy thấy nghề đó là nghề, ta thấy sai phải không? Nghề là cái thiện xảo trong một cái công việc gì đó, như mình gọi nôm na là nghề tu. Một người nào á, người ta chọn cái nghề gì? Kỹ sư, nghề bác sĩ, nghề á là chích heo, nghề chích chó thì không cần biết, nhưng mà mình thì mình chọn nghề tu à quý vị. Cái người nào có được cái nghề tu, mà nghề tu á là nghề không có cạnh tranh, không ai giành, không ai giật mình chứ. Cái nghề nào cũng có cạnh tranh. Mới mở bác sĩ đây, đằng kia có hai ba bản bác sĩ rồi. Còn nghề tu mở đây, ở gặp bên sợ gần chết luôn, có ai dám mở nghề tu phải không? Nên mai mốt á, người ta hỏi chị cấp này chị làm nghề gì? Mô Phật em làm nghề tu. Hỏi nghề tu làm sao? Là tối ngày chị biết Nam Mô A Di Đà Phật không à. Người nào tu có nghề cho giỏi á quý vị, người ta chửi mình cái Nam Mô A Di Đà Phật, người ta khen mình Nam Mô A Di Đà Phật, người này nghề giỏi lắm à, thực hiện nghề hay khéo lắm á, gọi là tu khéo á. Còn người ta chửi mình chửi lại, cái nghề này làm chưa, cái này gọi là dân mà làm mà không có lành nghề á, kêu bằng học lốm á. Tu mà tu học lốm, tu hú ai hú cái đi chùa, ai hú chùa không biết giáo lý gì chứ á. Cái người biết giáo lý á quý vị là biết được cái nghề tu á, thì là người ta tu rất là ngon lành, biết nhịn nhục, biết thương yêu mọi người, biết có lòng từ bi với tất cả mọi người. Vì có một cái nghề hay là đối với người đời á, thì tìm cho mình một cái nghề chân chánh. Còn đối với người tu á, thì phải biết tu, có nghĩa là am hiểu tu như thế nào, phải học hỏi và chọn một cái pháp tu cho nó thuần thục. Bây giờ ví dụ Phật tử á, là bây giờ mình á, có một cái nghề gì á, mình làm nghề thợ may đi, phải khéo trong nghề thợ may đúng không? Thì người ta mới mướn mình may. Vì tu á, mình phải tu khéo thì người ta mới tôn trọng mình. Chứ đây mình mới vừa vô chùa tu, ra ngoài cổng chùa cãi lộn rồi ai trông trọng mình, đúng chưa? Như vậy tu này tu không khéo rồi, cái này tai ngang rồi, không có nghề ngỗng gì chứ á. Gọi là tu mà cô tu kiểu nghiệp dư. Còn này ta tu gọi là tu chuyên nghiệp, mới gọi là nghề tu chứ. Tu chuyên nghiệp ta mới gọi là đạo tràng tinh chuyên, đúng không? Có chữ chuyên giống không? Chuyên tức là chuyên nghiệp nghĩa là tu chuyên nghiệp. Cái người tu chuyên nghiệp nó dễ biết lắm quý vị. Nhìn thấy ta chửi cũng cười nữa, tu này tu chuyên nghiệp nè, tu luyện dữ lắm. À, luyện tới gọi là đạt là tới cao thủ rồi đó, trong nghề đó. Còn mà tu mà lơ mơ, người ta chửi tiếng chửi lời 10 tiếng rồi người này không có nghề tu. Nghề này không phải nghề tu, mà nghề này bỏ giáo quyền. Tu bỏ giáo quyền là gì? Là gì? Là tù á, mà tù là bị nhốt, tức là bị đọ đó. Đọ là bị nhốt chứ gì nữa. Tu mà ta nói mình tiếng chửi lại 10 tiếng bị khẩu nghiệp không? Bị khẩu nghiệp phải bị đọ không? Vậy tu bỏ giáo quyền. Điều thứ ba là biết hành trì giới luật. Có nhiều người đi thọ tam quy ngũ giới không biết hành trì quý vị. Thọ cho vui thế, không biết giới là gì chứ á. Cái bữa trước có hai cái em học sinh ngồi nói chuyện với nhau thích cười lắm. Cái em này nói chuyện với em kia hỏi mày quy y chưa. Cái cô kia, em kia nói là quy y rồi. Là mày ngu quá, đi đây đi đạo tràng thôi quy y làm chi. Hỏi sao vậy? Là quy y thọ năm giới, mà mình bây giờ cái gì mình cũng phạm chứ, thọ giới bị phạm bị đọ nghe. Còn tao không có quy y nên tao không có phạm giới nào hết trơn, đúng không? Đi chùa có phước thôi chứ không có phạm, mà không có phạm đâu có bị đọ. Còn bây giờ quy y rồi thọ năm giới rồi phạm là bị đọ. Nên quý vị Phật tử mới thấy nói vậy đúng chưa? Không hiểu gì giới lực, vì người này không biết hành trì giới lực, vì là người này không có đại phúc đức lớn. Giới của nhà không Phật không phải vậy quý vị, không phải là Đức Phật chế, Đức Phật đặt ra để cho chúng ta đau khổ trong cái giới luật đó đâu quý vị, mà cái này là cái đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Giới là ngăn cản tội lỗi, mà mình làm tội lỗi cho ai thì mình phải bị gánh lấy cái tội lỗi đó quý vị. Nên giới của nhà Phật, lúc mà mình chưa quy y, mình chưa thọ giới, mình phạm đủ năm giới. Khi mình quy y, mình thọ giới rồi, chí ít gì mình cũng giữ được một ít. Mà giữ được ít nào là hạnh phúc an vui cái giới đó. À quý vị hiểu không? Ví dụ như thế này, là chúng ta chưa có thọ giới, chưa thọ năm giới cấm, thì làm ngày 10 tội. Nhưng mà chúng ta thọ rồi, làm giảm bớt đi. Mà tội 10 tội, thì 10 cái đau khổ, giảm bớt đi một tội, còn 9 cái đau khổ, phải được an vui một cái không? Như vậy thọ giới là sẽ từ từ an vui lần lần, chứ không phải là thọ giới là làm bị phạm, không thọ không bị phạm là không đúng. Nhân quả của nhà Phật, làm thì bị, không làm thì không bị, chứ không phải là thọ rồi mới bị mà không thọ không bị, cái người này sai. Ví dụ như chúng ta chưa có thọ năm giới cấm, phải hồi nhỏ tới lớn văn câu văn cá bắt rờ đập đầu chó đâm heo được không? Phạm tội sát sanh chưa? Thấy của người ta đâu có xin gì đâu, cứ nhìn qua nhìn làm thấy ai bỏ túi chưa? Rồi á, có vợ có chồng ra ngoài thấy đẹp quá cái cổng thêm, thấy không? Rồi á, nhất là cái dối giới mà nói dối nè. Nói dối có nghĩa là nói dốc, nói đâm thọc, nói qua lợi, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, nói đủ hết những cái điều gì mà gây tội lỗi cho đau khổ cho người ta, gọi là nói dối đó. Mình chưa thọ giới thì mình nói hết mấy điều đó. Và cuối cùng là uống rượu, uống những chất gây nghiện. Nhưng mà khi mình thọ giới rồi quý vị, muốn sát sanh cái cầm cái dao lên, muốn đập đầu con cá, cái mình thấy mình quy y tam bảo rồi, thọ ngũ giới rồi, đập được quý vị. Có cô kia bữa trước á, cái nhìn thấy cổ dơ dao lên, cổ để xuống đọc lâm râm, dơ dao lên để xuống đọc lâm râm, thầy lắng tai lại nghe cổ đọc cái gì. của Nam Mô A Di Đà Bà Dạ nhắm mắt để con cá lóc nhảy bực bực bực này nè. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ. Cái là sao kỳ vậy? Sao mà vừa đọc kinh mà vừa đập đầu cá? Là con ăn chay thầy, nhưng mà con về làm dâu, ông bà già chồng thì ăn mặn, nên con phải làm cá. Chứ sao giờ làm dâu người ta rồi, trong có thế kẹt phải không? Có chồng mà phải tùng bên chồng, nên nó cổ đập đầu cá mà nhắm mắt lại mà còn đọc chú giảng sanh nữa chứ. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, cái thấy cũng tội nghiệp phải không? Như vậy thì cô cũng gắng tu. Đến một lúc nào đó cha mẹ chồng mới thấy được cái điều đó, có thể là người ta sẽ chuyển quá, người ta đi ăn chay luôn với con để cho thương con dâu, đừng cho con dâu thấy khó chịu ở trong cái hoàn cảnh đó quý vị. Như vậy thì biết hành trì giới lực là những cái điều mà Đức Phật đã đưa ra để làm gì? Để cho chúng ta được an vui hạnh phúc trong cái giới lực đó đó quý vị Phật tử, gọi là người biết hành trì giới lực. Ví dụ cấm sát sanh chúng ta không sát nữa, tha được thì cứ tha. Cấm nói dối, chúng ta thấy những cái lời nào thấy nói dối người ta, gạt gẫm người ta, thôi mình không nói nữa. Bình thường rủa xả đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia, mới mở miệng ra đồ cái Nam Mô A Di Đà Phật khép lại đi. Đồ này đồ kia, sau này súng răng răng rụng hết á, thì lúc đó là mình cũng khó. Cái quý vị rủa xả đồ người ta, đồ này đồ nọ, riết mình có đồ này đồ nọ hả quý vị? Nên cái nhân quả mà mình chửi người ta gì là kiếp sau mình đầu thai tái sanh vào trong cái loài đó theo cái nhân quả của nhà Phật. Nên cái người người mà rủa xả người ta càng nhiều á thì mình lại tái sanh vào đúng cái con vật mà mình rủa xả đó, quý vị. Ví dụ như gặp người ta đó, đồ chó rồi người ta chưa thành chó, kiếp sau mình mang lông, cái khẩu nghiệp để đi trả lại những cái điều mình rủa xả đó. Nên Đức Phật dạy quý vị biết hành trì giới lực để làm gì? Để cho mình an vui hạnh phúc từ từ. Để cho mình đừng có làm đau khổ chúng sanh, làm bớt cái đau khổ chúng sanh, thì người đó là biết hành trì giới lực. Giới là cái ngăn che, ngăn cản tội lỗi. Mà tội lỗi thì đem lại đau khổ cho chúng sanh, mà chúng ta ngăn che, không làm đau khổ chúng sanh, có nghĩa là làm chúng sanh an vui, thì nhân quả chúng ta được an vui. Và điều kế tiếp á, Đức Phật dạy là biết nói lời ái ngữ. Mình bình thường á không có biết nói lời ái ngữ đâu quý vị. Ở trong nhà Phật á là có tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Thì cái chữ ái ngữ này là một trong bốn điều mà Đức Phật dạy cho người Phật tử. Ái ngữ á là một cái lời nói, không phải là để dụ dỗ người khác quý vị, mà ái ngữ là một cái lời nói để cho người khác thương yêu mình. Có nghĩa là có nhiều người á nói ra cái lời rất là vô duyên quý vị. Có cô này đi thăm bệnh, theo lẽ hỏi chị cấp này chị đỡ không? Không hỏi gì đâu, bộ cấp này chưa chết. Nói ra lời sao thấy nghe nặng nề, nó vô duyên. Cái cô kia giận đùng đùng, ta chỉ sợ có một chữ à. Bệnh sợ nhất là chữ gì? Là chữ chết. Cái người bệnh không có sợ chữ nào qua cái chữ chết hết. Còn khỏe nói chết không ai sợ chứ nhá. Còn khỏe ta không sợ. Nhưng cái người mà bệnh một cái coi, sợ chữ chết. Có cô này ở Cần Thơ mới 30 mấy 40 tuổi thôi quý vị, bệnh hơi nhiều quý vị. Thức trắng đêm mà quần mắt luôn. Hỏi sao á, là ngủ không được hả? Là không có, không phải con ngủ không được, mà con sợ con nhắm mắt rồi con đi luôn. Nên con thức hoài là nó sống hoài, đúng không? Cổ nghĩ gì quý vị? Cổ bệnh quá rồi, cổ sợ chết nên cổ không dám ngủ, ngủ sợ đi luôn. Nên nó than phiền, thầy mới nói là mở mắt riết thì nó đi luôn. Không ngủ thì bệnh càng nhiều thêm thì nó đi luôn. Chứ ngủ thì mình càng được ngủ là mình phục hồi lại sức khỏe thì làm sao đi luôn được. Có nghĩa là bệnh ta sợ chết. Vì lý do đó, khi mình gặp người bệnh mình phải an ủi như thế nào đó mà họ đừng có sợ chết quý vị. Mình mới nói là ôi cái bệnh này không sao đâu, tôi gặp á là người khác bệnh như thế này mà họ chỉ thời gian họ hết nè. Ví dụ như á là người hay bị bệnh á ung thư thì là có nhiều người ta niệm Phật ta thoát qua được ung thư đủ hết. Mình lấy ví dụ cho người ta những câu chuyện thực tế trong cuộc đời để người ta tin tưởng Đức Phật, người ta niệm Phật để giải được cái quan khiên trong người ta, nó rất là đơn giản đó quý vị. Nên có nhiều người nói ra những lời làm bất an tâm của người khác, nói ra người ta nói xúi quẩy không à, nói xui không à. Có anh này nè, Anh nói chuyện là phải nói là vô duyên. Đi lại nhà người ta, ta mới cất nhà đi ăn tân gia, nhìn trước nhìn sau lá cửa anh làm hẹp quá vậy, cái cửa này làm sao khiêng được cái hàng ra. Trời ơi trời, vô nhà người ta nói câu đó mới ăn tân gia mà có người nói thật vậy đó quý vị. Trong cái tư tưởng của mình nó toàn là nghĩ cái chuyện suối quẩy, chuyện bậy bạ không à, nên nói ra những lời bậy bạ xui không à. Đầu năm mà vô nói đó có môn mà ta lấy chổi trà ta rượt ra ngoài chạy không kịp với quý vị. Nên những cái lời ái ngữ là gì? Là những lời nói làm cho an ổn lòng con người. Nên trong kinh dạy rằng có ba cái cách nói. Cách nói thứ nhất á, là cách nói ra bông ra hoa. Cách nói thứ hai là nói ra đường ra mật. Cách nói thứ ba là nói ra phân, quý vị. Phân là chất thải của con người, súc vật rồi đó, thì gọi là chất nói ra phân. Vậy như thế nào là nói ra bông ra hoa quý vị? Nói ra bông ra hoa là nói ra lời nào cũng đẹp, toàn là mỹ từ không à. Người ta thấy không an ổn nhưng người ta nghe những cái lời này người ta cũng thấy đẹp quý vị. Nói ra những lời đẹp, nói ra những cái mỹ từ, tuy là nhầm khi trong lòng mình không phải vậy nha, nhưng mà bao giờ cũng nói ra mỹ từ, gọi là những lời nói lịch sự quý vị. Thì cái này người ta nói là nói ra bông ra hoa. Còn có nhiều người không thích nói ra bông ra hoa, thì Đức Phật dạy nói ra đường ra mật, có nghĩa là nói làm dịu mát lòng người. Ai mà không thích đường, ai không thích mật quý vị, phải không? Nói ra ngọt liệm từ trên, chứ mà nói ra tự nhiên trong lòng ta ngọt ngào à, gọi là dỗ ngon dỗ ngọt á, có nghe từ đó chưa? Phải không? Người ta nói là con gái á thì yêu bằng tay, con trai á thì yêu bằng mắt. Như vậy á thì nhất là những cái người phụ nữ á, nghe người ta nói ngọt nó ngào là tin liền à. Thấy không? Cái lời nói ngọt, mà cái này đó là lời nói ngọt, đó là lời nói ngọt có dụng ý. Còn cái chữ ngọt ngào trong kinh Phật có nghĩa là nói làm an tâm người, nói làm ngọt lòng người. Cái trạng thái như là mình ăn được đường nha, nói người ta, nói ra người ta nghe, như vậy người ta mới cảm giác thương yêu mình, như là cảm giác mà được dễ chịu khi ăn đường, ăn mật chứ quý vị. Chứ không phải là nói những lời đường mật là khác nha quý vị. Nói những lời đường mật là nói đằng sau đó, dùng mỹ từ nói để mình làm cái gì đó mình dụ người ta, gọi là nói những lời đường mật. Người ta nói là những lời đầu môi chót lưỡi á, hứa đủ thứ chuyện ở trên đời hết trơn, nhưng mà tới bây giờ là quên hết, không còn lời nào hết. Bữa trước có cô Phật tử nói là thầy biết chồng con chúng tà vậy thầy, hỏi chúng tà là chúng làm sao, là ổng đi làm hay đêm đi chạy, ông đã ôm á, ban đêm ổng chúng tà gì đó, cấp này cái gì ổng cũng quên chứ thầy. Hỏi bộ quên trước quên sau dữ lắm hay là không phải, quên trước quên sau, hồi xưa ổng hứa với con đủ điều hết á, ổng hứa với con dưới gốc me là ổng yêu con suốt đời, này nọ tùm lum la, chứ giờ mới lòi ra có cô vợ bé có đứa con. Ổng hứa đủ thứ chuyện chứ bây giờ ổng quên hết trơn rồi thầy, ổng chúng tà gì đó. Này nó không có chúng tà đâu cô ơi, bây giờ là hỏi ông này ổng không có chúng tà đâu, ổng chúng cái khác đó quý vị. À, chứ không phải là chúng tà đâu. Đó. Như vậy thì quý vị Phật tử chúng ta mới thấy rằng nói những lời ái ngữ là nói những lời giúp đỡ người khác trong sự thương yêu, làm im dịu lòng người là nói những lời ái ngữ. Thì Đức Phật dạy chúng ta hãy nói những lời này, đừng bao giờ nói những lời thứ nhất ngụy biện, cái thứ hai nữa gọi là hí luận á, mà nhất những người phụ nữ chúng ta dễ mắc vào cái tội nói hí luận lắm quý vị. Nói hí luận tức là nói những lời vô bổ, không dính dáng gì ai, nói không á, theo lẽ để những cái tâm niệm Phật đi, mình gọi là ngồi lê đôi mắt, có nghĩa là nói nhau qua lại từ tiện tày trên gì dưới đó. Bình thường ở nhà nói không đã đâu, đi vô chùa ở trên á, này tụng kinh dưới xù xì với nhau, có ông thầy đi tụng kinh đám ở nhà đó, không biết sao trên này tụng kinh cho ông già mất mà hai đứa con cứ ngồi xù xì, ổng rất là khó chịu. Ở trên xuống tụng kinh mà dưới này cứ ngồi xù xì, nói chừng hội qua kêu nhiêu mày, phải không? Ta thấy ông Tám ở trên sao cấp này ổng ốm quá à, bà Tám xuống dưới chợ bà này có nhiều chuyện sao đâu á, cứ nói chuyện liên tục chê người ta. Ai nhà đâu, từ đầu buổi tới cuối kinh mình nói ra là như là bắt băng cassette vậy, mà lại chê người ta là bà này nhiều chuyện, bà kia nhiều chuyện, cuối cùng mình nhiều chuyện mình cũng không hay nữa. Phải không quý vị? Nên á, có những người á mà nói ra làm im dịu lòng người khác, thì nhà Phật dùng cái từ đó, nói ra với tâm yêu thương với những người khác. Nên trong dân gian có câu á, lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, phải không? Như vậy nhất là những người mình đi tu á, mình nói ra những cái lời nào mà nếu người khác được an tâm, người khác á, là được vui vẻ như mật, như đường, vì người này là gieo một cái nhân của tịnh độ. Người này chắc chắn hướng tâm về tịnh độ đó quý vị. Tại mình làm an tâm người khác thì sau cái quả báo đó mình là được an tâm. Còn mình làm khủng hoảng tinh thần của người khác thì quả báo mình sẽ bị khủng hoảng tinh thần. Nên mai mốt thăm bệnh á, nói cấp này khỏe chưa, chứ đừng có bao giờ cấp này chưa chết hay sao. Thăm bệnh mà hỏi như vậy, hỏi người ta kêu bằng cái từ nói là gọi là nói sốc á, sốc quá sốc. Ví dụ như á, mà mình cũng phải lịch sự nữa, mình thăm bệnh á, người ta sợ nhất là gì? Sợ nhất là ốm, sợ nhất là gầy, sợ nhất là xanh. Bệnh gan người ta thấy người ta xanh rồi đó, nhưng mà đừng có nói, người ta sợ nhất cái đó mà. Sao có thể ốm mà xanh chành, xanh mét vậy? Trời ơi, người ta sợ mấy cái đó đó. Đừng nói vậy. À, là cái này bệnh khỏe chưa? Thấy nó cũng đỡ bữa trước rồi nha. Mình nói cho người ta an tâm hơn. Lên lại Phật còn đỡ hơn nhiều nữa. Có nhiều người bệnh lên đại Phật là tự nhiên giảm bớt bệnh rồi đó, là tăng trưởng công đức. Mình nói vậy đó, tự nhiên người ta an tâm. Thì những cái gì người ta lo, người ta sợ, mình đừng có nói tới. Trong cuộc đời có nhiều thứ lắm quý vị, chứ không phải là bệnh hoạn đó không. Nên mình nói những lời ái ngữ là những lời nói được người ta thương yêu. Thì Đức Phật dạy rằng nói được như vậy là hạnh phúc lớn, lớn nhất là phước đức lớn nhất. Nên trong kinh Đức Phật chia ra thêm bốn cái nữa, có bốn cách nói. Nói thật mà mang đến thiện pháp, nói thật mang đến bất thiện pháp, nói dối mang đến thiện pháp và nói dối mang đến bất thiện pháp. Như vậy thì đầu tiên á, nói thật mang đến thiện pháp. Có nghĩa là mình nói những cái lời chân thật mà giúp đỡ người khác. Bây giờ ví dụ như á, người ta bệnh hoạn quý vị. Có những người ta bệnh hoạn ta sợ lắm quý vị, nhất là bệnh ung thư á. Ta rất là sợ, ta hoảng loạn lắm. Cuộc đời mình chưa có chết thử lần nào nên mình chưa biết đâu người ta sắp chết thử rồi đó. Nên ta mới sợ, sợ chết lắm. Nên á, mình đi đến đó, mình nói Đức Phật dạy á, cuộc đời này là vô thường, sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường à. Ai không phải á, là sống là chết, mà quan trọng nhất cái người nào có tu hay không, có phước báo hay không. Chết phải là hết, qua một cái đời sống mới. Trên bước đường luân hồi sanh tử này, ai có phước, có công đức thì sanh ra cõi lành, cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn ai làm ác nhân sát đức không có phước, bị đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Bây giờ nè, mình còn sống nè, sao tại sao mình lại không tu? Tại sao mình không theo con đường của Phật Đạo? Còn tiền ngân hàng mấy chục triệu đó rút ra chút đỉnh đi bố thí cúng dường đi, để gửi ngân hàng Tây Phương, cho mình được có một chút phước để mình đem theo. Cái đó là mình nói thật, nói về giáo lý vô thường của cuộc đời. Mình nói về là giá trị của sự cúng dường bố thí. Người ta tin theo cái người ta đem ra, người ta cho quý vị. Và ta đi cúng dường, ta bố thí, người ta niệm Phật phát tâm quý vị. Sao tự nhiên bệnh ta hết? Công đức tăng, tội diệt thì phước sanh chứ sao? Đúng không? Thì tự nhiên bệnh ta hết, chuyển nghiệp. Đó là được chuyển cái nghiệp duyên. Mình nói thật mà gây được thiện pháp cho người khác. Còn bây giờ mà nói thật mà gây bất thiện pháp nè quý vị. Đâu phải luôn luôn lúc nào mình cũng nói thật được đâu ha quý vị. Cái vị tỳ kheo đi khất thực thì lại tới một cái nhà đó có nuôi con ngỗng. Bà vợ á mới được ông chồng sắm cho một chiếc nhẫn chỉ vàng lo le trên tay, đi ra xớt bát. Xớt bát sao chiếc nhẫn lọt xuống dưới đất. Bà không hay nữa, bà vừa quay lưng vô thì ngỗng chạy lên đốp chiếc nhẫn nuốt vô bụng. Thì vị tỳ kheo vừa đi ra chút xíu á thì người chồng hỏi nhẫn của bà đâu rồi. Bà quay qua quay lại là sáng giờ đâu biết đâu, hỏi sáng giờ ai lại nhà mình không, là có vị tỳ kheo đi ngang xớt bát. Ông là rồi vị tỳ kheo chứ không ai, chứ không ai lợi chứ mất chiếc nhẫn. Như vậy mới chạy theo mới hỏi là bạch đó, thầy là thầy có thấy chiếc nhẫn ở đâu không. Ông này đến thinh không nói hết á. Ông thấy con ngỗng nó nuốt. Nếu mà ông nói là con ngỗng nó nuốt thì người ta bắt con ngỗng ta mổ bụng thì sao, thì có nghĩa là như vậy là mình gián tiếp mình sát sanh. Nói thật mà làm cho con ngỗng nó chết, làm một chúng sanh bị chết thì gây bất thiện pháp. Ngài không làm, ngài đứng nín thinh à. Ông là bây giờ ông nói ông có thấy hay không, ông nói không thấy á thì ông nói không thấy, còn thấy thì ông nói thấy. Mà tại sao lại là ông nín thinh? Nếu nói không thấy thì nói dốc sao, đúng không? Một vị tỳ kheo phạm tội nói dối không được, mà nói thấy thì nói thật mà gây bất thiện pháp. Nên chẳng thà nín thinh nói không rằng gì hết á. Ông là ông nín thinh có nghĩa là ông chịu, ông lấy phải không, bắt vô đánh này. À, đánh quá trời luôn, ông chịu nói không? Nên đánh tức mà nói. đánh cái chút xíu cái con ngỗng nó mắc kẹt cổ, nó dãy dụa lên, gia đình mới cắt mà làm thịt nó, cắt ra thấy chiếc nhẫn đó mới quỳ lại cái vị tỳ kheo. Quý vị thấy không? Như vậy thì nói thật mà gây bất thiện pháp thì cái vị tỳ kheo không bao giờ nói hết, có nghĩa là gây hại cho người khác. Bây giờ ví dụ này ha, có một cái thằng ăn cướp, nó rượt nó bà già, nó giật đồ, cái bà già trốn vô một cái hốc, mình thì mình đứng trước sân, cái hỏi là chị, cô có thấy bà già chạy đâu không? Mình tu theo đạo Phật rồi, mình nói thật là không có nói dốc đó, bà già chạy trong kẹt cửa kìa, lại lôi ra lột tiêu cái đồ của người ta. Như vậy đó thì mình nói thật mà gây bất thiện pháp phải không? Lúc đó thì mình xử sự làm sao, mình mới đi tiếp. Đức Phật nói là nói dối mà gây thiện pháp. Nói dối nghĩa là lúc đó mình gặp bà già, cái thấy gì đó, nó hỏi bà già đâu, mình nói là bà già chạy đằng kia kìa. Tuy là bà già đang trốn trong này nhưng mà nói bà già chạy đằng kia kìa. Như vậy gọi là nói dối mà gây thiện pháp, nói dối để cứu người, phải không? Hoặc giả là cái người này bị bệnh, bệnh ung thư rồi, mình dẫn người ta đi khám bệnh, đi ra ngoài thấy chữ ca tổ bố nè, chữ ca nghĩa là bệnh ung thư đó quý vị. Cái ông kia cũng đâu biết đâu, hỏi bệnh tôi bệnh ca là bệnh gì đó, bệnh ca là này là không có bệnh, chữ ca nghĩa là không, không có bệnh gì hết á, bệnh sơ sơ trong người thôi, đi về nhà uống tay đâu đủ thôi cũng hết nữa, mà tay đủ trị ung thư nha, hoặc là trinh nữ hoàng cung gì đó cũng hết. Như vậy thì mình nói dối để chi, để cho người ta an tâm, chứ lúc đó nói ung thư có chuyện ông xỉu chết luôn tại đó à. Bệnh ung thư chưa chết mà cái bệnh sợ nó đã giết mình chết rồi. Có nhiều người bị vậy đó quý vị, đi khám bệnh cái có cô kia miền Tây á, đi khám bệnh cái nó xét nghiệm ra là viêm gan siêu vi B, cổ về nhà cổ khóc quá trời luôn, có là chết rồi, tôi bị bệnh sida. Viêm gan siêu vi B mắc gì tới sida, đâu dính dáng đâu, mà cổ nghĩ là cổ bệnh sida, mà trong qua có 2 tuần sau cổ chết đó, sanh qua bệnh tim á quý vị, bị suy tim, cổ sợ quá đó, cái tim nhồi lên rồi nhồi máu suy tim chết luôn. Không có bệnh, chỉ bệnh viêm gan thôi mà sợ quá. Nên nếu có một người nào đó lại mình nói là ôi bệnh này không sao đâu, người ta uống thuốc mà hết này nọ, như vậy thì mình nói làm an tâm người ta, những lời nói ái ngữ. Như vậy thì quý vị nói mà dối mà gây bất thiện pháp. Còn một cách nói cuối cùng, cách nói thứ tư nữa là cách nói dối mà gây bất thiện pháp. Hồi nãy cách nói thứ ba là nói dối gây thiện pháp, cách thứ tư là nói dối mà gây bất thiện pháp. Cái này quý vị biết rồi, không có mà đặt chuyện cho người ta tan nhà nát cửa. Có cô này nè, cổ ghen, phải nói là quặng thư ở trong chuyện Kiều là ghen không bằng một gốc của cổ luôn, cái gì cũng ghen, phải nói là cái máu cổ là toàn từ trên xuống dưới chân toàn là ghen. Để cô kia mới chọc cô la, hồi nãy tôi thấy ông chồng cô mới chở nhỏ nào ở xóm trên đi đâu ngoài đường dạo mấy vòng mà chở mà còn nhìn tới nhìn lui che mặt đồ lại không cho người ta thấy nữa chứ. Đâu có đâu, ông chồng đi làm. Quá trời, cổ nghe cái tự nhiên là đùng đùng nổi giận canh ngang cửa. Ông chồng mới vừa về tới nhà lấy xăng chăm cho ông chở ha, tôi cho ông hết chở luôn, đổ xăng lên chiếc xe đó, phực ra dầu lên đốt chiếc xe quý vị. Rồi trong nhà chén đũa tivi gì đập nát hết, banh tành hết. Chỉ có nói dối một lời thôi, mình nói người ta lời thôi mà làm cho gia đình ta tan nát hết trơn, tùm lum hết trơn. Ta biết người ta có cái máu ghen quý vị, nên ai mà có máu ghen thì cũng phải ghen khôn chút, phải ghen từ từ, ghen trầm tĩnh chút, chứ ghen mà nhảy đưng đửng đửng cái đó coi cũng không được, phải không? Nhưng mà con của nhà Phật thì không cần phải ghen gì cả quý vị, còn duyên ở hết duyên thôi, không có gì chứ. Ở đây niệm Phật tu về Tây Phương Cực Lạc chứ, hẹn nhau ta bà này hoài sao ghen chi cho nó khổ vậy, ghét ghen chi cho bận lòng mình, phải không? Như vậy thì Đức Phật dạy rằng tốt nhất là cách nói thật mà gây thiện pháp, còn tất cả các nói khác bắt đắc dĩ lắm mới nói. Ví dụ như nói dối mà gây thiện pháp thì bắt đắc dĩ lắm mới nói, nhưng mà nếu nói thật được gây thiện pháp thì nên dùng cái câu nói thật gây thiện pháp mà thôi, còn các cái cách nói kia để chữa cháy thôi chứ nó không bền, giấu người ta không giấu được suốt đời quý vị. Cái kim mà để trong bọc thì tới ngày nào nó cũng lòi ra, lòi ra mà thôi. Như vậy thì điều kế tiếp là Đức Phật dạy được phụng dưỡng mẹ cha là một cái phúc đức lớn quý vị. Có nhiều người á có được mẹ cha già đó, cái không phụng dưỡng. Tại sao phụng dưỡng mẹ cha là phước đức lớn quý vị? Có lý do. Cha mẹ là người sanh ra mình. Nếu người con nào có hiếu mà phụng dưỡng mẹ cha được cái phước. Đức Phật ví cha mẹ như là Phật ở tại gia, mà cúng dường cho Phật là lo cho cha mẹ, phải không? Cúng dường cho Phật phước báo lớn là lo cho cha mẹ là phước báo lớn. Nên cha mẹ chính là cái chùa để cho con cái tu hành đó quý vị, mà mình không biết. Ví dụ như á, muốn được chút phước ha, cha mẹ bệnh á, văn mùng, giặt đồ, lo thuốc, lo thang, phước lớn lắm quý vị. Đem nước tới tay dâng lên, cha mẹ vui lòng quý vị. Đó gọi là đạo hiếu đó quý vị. Đạo Phật là đạo hiếu mà mình có hiếu như vậy á, thì được chư thiên mười phương chư Phật nhiếp hộ gia hộ thủ hộ cho mình, làm lợi ích cho người khác, vậy là có phước. Không, quý vị, như vậy là được phụng dưỡng cha mẹ. Có những người ta mồ côi từ nhỏ tới lớn, muốn phụng dưỡng cha mẹ mình không thể phụng dưỡng quý vị, mà mình có cha mẹ của mình hất hủi nè. Hai vợ chồng có 8 đứa con, cái cưới vợ hết 7 đứa rồi, còn đứa chót mới cưới vợ. Cái bà vợ nói với ông chồng là: ông ơi ông, mình già rồi, thôi bây giờ cưới vợ cho thằng Út, cái mình giao của cải cho nó hết, cái tới mà kỳ Phật thất hay là tu bát quan trai ngày mình xin nó 50.000 mình đi xe đi tu. Ông ổng là được à nha, thôi giờ cưới vợ cho thằng Út. Như vậy đó là cưới vợ Út về, giao hết cho Út rồi. Bữa đó hai chồng đi chùa Hưng Quang niệm Phật ngày, Út mới vô xin vợ: em cho ba mẹ anh 50.000 đi. Tiền đâu nữa, mới đóng hội qua hết rồi, tiền đâu còn cho 50.000, chứ không cái lấy 50.000 đi xe đi chùa, nó tiền đâu còn cho. Nói lớn tiếng vậy quý vị, hai vợ chồng rôm rốp nước mắt đèo nhau trên chiếc xe lọc cọc đi. Cái bữa sau về suối chồng nói là: anh ơi anh, cha mẹ ở nhà mình vậy đó, buồn lắm, thôi qua nhà anh hai ở đi, nhà anh đó khá, nhà mình lo đâu đủ cha mẹ đâu, cha mẹ thiếu thốn em cũng thấy xót xa lắm. Cái hai vợ chồng già mà ban đêm nghe con mình nó nói vậy, thôi dắt gom dắt cháu đi, liều dắt chổng đi qua nhà hai. Qua nhà hai bển á, cái con vợ của là anh hai á nói là: nhà mình buôn bán mà cha mẹ ở chật vật lắm anh, thôi đi qua nhà chú ba nó bển rộng hơn. Cái qua nhà chú ba, cái vợ chú ba nói là: nhà mình á mấy đứa nhỏ, thấy không, con nhỏ nhỏ không mà nó chạy nó giỡn làm ồn ào, cha mẹ không được thanh tịnh, niệm Phật không có được, thôi qua nhà chú tư ở đi. Qua tới qua lui hồi, qua tới thằng thứ bảy, qua tới thằng thứ bảy xong xuôi rồi á, hết cái đường ở luôn. Giờ hai ông bà cất cái chòi với mé sông ở á quý vị, không có tiền cũng chẳng ai lo tới. Bệnh một cái quý vị ơi, chị chồng cạo gió cho bà vợ, vợ cạo gió cho chồng, thấy thảm thương thay 8 đứa con mà hai vợ chồng ở như cái chòi vịt vậy, đâu nó nào lo đâu. Nói ra thì nói những lời đẹp lắm quý vị, sợ cha mẹ ồn ào á, sợ cha mẹ là chật chội, sợ lo không đầy đủ cho cha mẹ già, dí qua dí lại hồi không ai lo hết. Cái cuối cùng bản chất của vấn đề là chỗ nào quý vị? Vợ chồng già làm gì ra tiền ở tốn kém, cái thứ nhất. Cái thứ hai mà lỡ bệnh một cái ôm xô cái kiểu này là chết. Thời gian đi làm, thời gian á là kinh doanh, có đâu mà đi nuôi bệnh. Mà nếu mình không nuôi bệnh, mướn người ta nuôi thì người ta kêu riêu mình sao, đúng không? Mất uy tín. Thôi chẳng thà dí qua người khác cho nó xong. Quý vị thấy không, cuộc đời nó là chua xót đau thương lắm, đắng cay tan tóc đoạn trường, ai ơi có phải khôn lường hay không, phải không? Cuộc đời cực khổ long đong, đến khi già yếu vợ chồng cũng phủi tay thôi. Vậy thì cầu Phật Như Lai trì tâm niệm Phật mà qua ngày đau thương. Như vậy thì đừng có nương tựa gì hết quý vị. Đức Phật dạy chỉ nương tựa vào phước và công đức của mình thôi. Còn cuộc đời này nương tựa vào con cái, nương tựa vào tài sản tiền bạc trắng tay, chỉ nương tựa vào phước báo công đức tu hành của mình, cái đó mới là cái của mình đó. Còn dựa dẫm vào bất cứ ai, dầu cho là con mình đi nữa, nếu nó có hiếu á thì tốt, không có hiếu cũng không sao. Quý vị, mình cứ dựa dẫm vào chính cái phước báo và công đức của mình. Nên Đức Phật dạy phụng dưỡng cha mẹ là một cái điều phước báo lớn nhất mà thế gian này không hiểu. nên mới bạc lòng bạc nghĩ với cha mẹ, nên cuối cùng mới bị tội quý vị. Trong kinh Địa Tạng nói rằng nếu người nào không phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ, giết cha giết mẹ bị đọa địa ngục. Mà cái giết cha giết mẹ này không phải cầm dao, cầm búa giết đâu, mà giết lần giết mòn quý vị. Con quậy quá, mẹ ở nhà lo sợ không cũng nhồi máu cơ tim mà chết, phải không? Vậy có ai giết, phải là con giết không? Bình thường 9 giờ thì đi về, mẹ chờ tới 1 giờ sáng đi đua xe chưa về, phải bạc đầu không? Nhưng mà bạc đầu phải mau già mau chết không? Như vậy đáng lẽ sống tới 60 tuổi, 70 tuổi mới chết, mới có 40 mấy tuổi chết rồi. Như vậy ai giết đó? Phải là con mình mà nó giết từ từ không? Như vậy là những người này gọi là tội bất hiếu, làm cha mẹ buồn, cha mẹ khổ, cha mẹ sầu, cha mẹ lo, là tội bất hiếu bị đọa địa ngục hết. Còn người nào biết phụng dưỡng cha mẹ, kính trọng thương yêu cha mẹ, vì cha mẹ là người sanh ra mình, vì người này là người phúc báo, phước báo lớn lớn nhất. Ta nói còn cha còn mẹ thì nên, phải không? Vậy thì những đứa con này là những đứa con nên. Nếu mai mốt mà ai mà lỡ dí cha mẹ qua nhà người này, dí cha mẹ qua nhà người khác, đừng dí, quý vị đem về đi quý vị, phước đó quý vị. Người nào đem cha mẹ về phụng dưỡng đủ phước báo rồi, sao người này thành đạt trong cuộc đời, làm gì cũng được hết quý vị. Được chư Phật, chư Thiên ủng hộ, Bồ Tát gia hộ, thì làm gì mà không được, phải không? Tuy rằng lúc đó có thể tốn kém chứ không phải là không, nhưng mà sau này mình được cái phước đó, mà có phước rồi, cuộc đời có phước có đức rồi, mặc sức ăn quý vị, không mất đầu đầu sợ. Điều kế tiếp á là Đức Phật dạy là yêu thương gia đình mình là phúc báo lớn nhất. Yêu thương gia đình mình là sao quý vị? Cái này mình nói không lẽ trong nhà là mình không có yêu thương sao? Cái trong gia đình nào mà có biết người yêu thương nhau, gia đình này có phúc báo lớn quý vị. Nhưng mà không phải vậy đâu quý vị. Ở quận 5, gia đình này á là có cưới cô dâu thứ hai rồi, bây giờ cưới con dâu út về. Sáng sớm á quý vị, bình thường á cưới con dâu thứ hai về rồi, nhà lau sạch trơn, quét sạch trơn, cưới con dâu út về, nhà dày lên lớp bụi, không dâu nào lau hết, nặng nhau. Sáng ra dâu út nhìn cô dâu thứ hai với ánh mắt mang hình hai cái mũi tên. Cô dâu thứ hai nhìn con dâu út với ánh mắt mang hình hai cái viên đạn, cứ bắn qua bắn lại đây nè quý vị. Tại vì cái gia tài lớn quá, bây giờ chia làm sao đây, thì bắt đầu mới tính toán với nhau. Hai bên mới tính toán nhau, đừng đuổi ai ra khỏi nhà đó để phụng dưỡng cha mẹ, để có hiếu. Tại vì gia tài lớn quá, ai phụng dưỡng cha mẹ phải hưởng cái nhà. Mà cái nhà đó giờ trị giá 30-40 tỷ, à, quý vị, quận 5 mà đâu phải chuyện đơn giản. Nên bây giờ mới kình nhau, kình nhau để chi? Để cho có người bỏ cuộc, bỏ ra khỏi nhà, thì mình ở đây từ từ mình hưởng, quý vị. Thấy không? Vì gia đình đó là gia đình sao? Đâu có thương yêu lẫn nhau đâu quý vị. Đức Phật dạy là cái gia đình nào có phước báo lớn là gia đình yêu thương gia đình mình, là những người trong gia đình mình biết yêu thương quý vị. Nhưng mà cuộc đời nó trớ trêu lắm, nhầm khi anh em ruột còn chưa được nữa quý vị. Thương yêu hàng xóm mà không thương yêu nhà mình. Mình á nói con mình là quan gia, chồng mình là trái chủ nè, mà quan gia trái chủ có thương yêu không? Không phải không? Cái cô này thì cổ ở đường Hùng Vương á, là quận 5. Thì có một cái cô gái nhỏ sanh ra 3 tuổi đó quý vị, đi coi bói ông thầy bói là trời, cô này nè, quan gia kiếp trước lên đòi nợ cô nè. Tự nhiên cô nhìn cái đứa con mình như là kẻ thù, hở một chút tán, hở một chút đánh, lăn lăn trên mình nè. Cái đứa bé có 3 tuổi là má con lại, má đừng có đánh con má. Nó nhõng nhẽo cái cũng đánh, mà nó thức dậy trẻ cũng đánh, cái gì cũng đánh, nó đánh nát mình mẩy con nhỏ hết. Qua bữa sau gặp quý thầy là tại sao mà đã đánh con cái như thế này, quyền trẻ em mà đánh coi chừng á là bị nhỏ nít nó biết cái gì. Là ông thầy nói, nó là quan gia lên đây nó đòi nợ, tự nhiên con ghét nó à thầy, có phải là vô minh không? Phải không quý vị? Như vậy thì cổ mới sực ngộ ra, giờ cổ rất là thương yêu con của mình. Bởi vì như vậy là không thương yêu gia đình mình đó quý vị. Trong cái gia đình mình là anh em máu mủ, một giọt máu đào còn hơn ao nước lã mà. Như vậy mình thương yêu gia đình mình. Và trong nhà Phật còn lớn hơn nữa, gọi là tình linh sơn cốt nhục. Ví dụ mình lại chùa, tất cả đều cùng ở chùa Hưng Quang này là Phật tử ở đây, thì gọi là cái gia đình mình ở đây là gia đình của sự tu học ở trong này. Thì được mở rộng ra một chút nữa là trong đạo Phật hẹp hơn chút nữa là từng chùa một, hẹp hơn chút nữa là từng gia đình của mình. Phải biết thương yêu nhau, nó mới đoàn kết là sức mạnh mà, phải không quý vị? Nên ngày xưa là có người cha được mười mấy người con. Trước khi cha mất á, ông cứ đem bó đũa lại, cái kêu từng đứa, đứa cầm để được, là 1, 2, 3 bẻ, bẻ rớp gãy. Cái kêu nhặt bó đũa lại, kêu từng đứa bẻ, bẻ gần chết không gãy. Ông là cũng như vậy đó, các con biết thương yêu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Như một bó đũa này nè, không ai có thể bẻ gãy được gia đình mình đâu. Nếu mà các con mà không thương yêu lẫn nhau, người này tranh người kia, tranh người nọ, tranh phần chia gia tài rồi đó, nó trở thành là mất đoàn kết ở trong gia đình, mất cái chữ hòa khí đi, bị bẻ gãy, bẻ tan liền á quý vị, không có hạnh phúc. Như vậy thì thương yêu gia đình mình là một cái phúc báo lớn nhất. Và cái điều kế tiếp á, là Đức Phật dạy là được hành nghề an lạc là phước báo lớn nhất. Ví dụ như hồi nãy á, là cái nghề biết á, một cái nghề hay là nó khác, còn mà hành nghề an lạc là khác nhau nha quý vị. Ví dụ như tối ngày á, mình làm một cái nghề, cái chữ hay ở trên á, là cái chữ điệu nghệ, cái chữ hay là chữ chuyên, cái nghề đó nghề chuyên, nghề điệu nghệ, nghề khéo. Còn được cái nghề an lạc, bây giờ ví dụ cái nghề nào là nghề an lạc quý vị? Tối ngày đi ra biển không à, đánh cá ngoài đó an lạc không? Cũng là nghề, nghề đánh cá. Nhưng mà bão tới biết làm sao chạy, giữa biển trời biết làm sao nói. Cái nghề mà làm dưới hầm của cái lò than đó quý vị, lâu lâu có mình nghe nói sập lò mấy chục người, sập lò mấy chục người. Nghề đó nghề an lạc không quý, quý vị? Phải không? Như vậy á, thì có những người làm cái nghề á, là nghề cách cadơ á, là nghề đóng thế quý vị, đóng vai thế á. Ví dụ như người ta đóng phim, hai bên á, người ta đua xe với nhau, đụng nhau rầm rầm đóng phim mà. Mình cũng lên á, mình lái, mình thế gia chánh, mặc đồ giống gia chánh, quay đằng sau giống y gia chánh vậy, mà thí mạng là mình thí mạng. Hoặc là những người bay lên hư không mà quý vị thấy á, là phim Thần Điêu Đại Hiệp đi, quay lên đánh rồi trên chỉ trẻ đó, là nó có cần cẩu, nó gọt ngang ao ếch nè, nó móc lên trên, nó đưa qua đưa lại lên trên, quơ quơ đánh ở trên đó đó, cái nó đưa vô trong vi tính, cái nó xóa bỏ cọng dây đi, nó xóa bỏ cọng dây đi, thấy mình bay lên hư không. Mà đâu phải gia chánh bay đâu, cái người đóng thế bay đó. Quay cái mặt thì mặt có gia chánh, nhưng mà chút mà quay đằng xa đó là toàn người đóng thế không à. Có đứt dây cần cẩu thì người đóng thế rớt, chứ còn gia chánh không có rớt. Gọi là nghề đóng thế. Vì nghề đó là nghề không an lạc đó quý vị. Nên một người có hạnh phúc lớn nhất là được cái nghề an lạc. Ví dụ như mình làm trong tiệm vàng, ngồi ha, bán vàng, bán đô la, bán kim cương ngọc sòn không à. Phải ngồi an lạc hơn là bán cá ngoài chợ không? An lạc hơn là cái nghề đâm heo thuốc chó không? Quý vị thấy không? Có những nghề rất là nguy hiểm, luôn luôn lúc nào cũng nơm nớm, luôn luôn lúc nào cũng lo sợ. Cái nghề cũng vậy đó. Nhưng mà mình là được một cái nghề an lạc, nhàn nhã nhất là nghề tu này, an lạc nhất ngồi niệm Phật không à. Cái đó là mình nói lý một chút thôi. Còn mình nói ở gia đình mình đó quý vị, có được nghề an lạc một chút này, ví dụ như á, làm thầy giáo dạy học an lạc, ít có ai chửi lắm á quý vị. Nhưng mà làm mấy ngành khác á, cái ngành nào mà dính dáng tới quyền lợi người ta nhiều á, thì nội người ta kiện, người ta cáo, người ta thưa thôi, thì mình giải quyết cũng không được, cũng bất an, cũng không được an lạc. Nên người nào mà có được một cái nghề an lạc á, thì người này là phúc báo lớn nhất á, quý vị Phật tử. Nên á, trong kinh Đại Phúc Đức này, Đức Phật dạy để làm chi? Không phải là mình dán bùa, dán phép, cầu tài, cầu lộc, thờ thần tài, mà mình được cái phước đức ở trong nhà. Nhưng đầu năm cuối năm, nếu quý vị Phật tử là con cái có học hành, có một cái nghề ổn định, có một cái nghề hay, và có được cái nghề an lạc, và cái người nào biết hành trì giới lực thì hạnh phúc mang đến cho người đó. Ví dụ như quý vị là có năm giới cấm, thì mình hành trì 4 giới hạnh phúc 4, hành trì 3 hạnh phúc 3, hành trì hết cả 5 hạnh phúc cả 5 quý vị. Kiếp này và những kiếp về sau, chứ không phải kiếp này không. Nên cái người nào biết hành trì giới lực là phước báo lớn nhất, biết nói lời ái ngữ là phước báo lớn nhất. Vậy mai mốt mình mở miệng ra mình nói, thì mình phải kiểm soát chính cái lời mà nói của mình. Như vậy thì ông bà ta là nói là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, phải không quý vị? À, Phật tử, nhất là những người nữ hay phạm về cái khẩu nghiệp nhiều lắm. Nên ta nói là ba người đàn bà cộng hai người đàn bà chứ, cộng với con vịt trở thành cái chợ, không nói người đàn ông. Tại đây cái nghiệp của người nữ mà hay nói, mà nhất là nói những cái điều mà không phải dính dáng tới mình chứ. Ngồi lê rồi mình đôi mắt, rồi mình vô chùa là mình thấy cái gì gì đó ra ngoài, mình đi học đi nói tùm lum tùm la ra ngoài chứ. Ông thầy này sao, bà cô kia làm sao, nói tới nói lui riết là trở thành mình bị khẩu nghiệp rồi quý vị. Mai mốt chưa già nó súng răng chứ à. Nếu mà lỡ mà có sanh ra cũng đây răng xéo bên đây, răng xéo bên kia, rồi miệng á thì là không chẻ hàm dưới mà chẻ hàm trên, thấy không? Như vậy thì cái quả báo ở khi mà mình nói những lời không ái ngữ đó quý vị, mai mốt mình về đi mình nói nhỏ nhẹ, mới đầu mình nói cọc cằn lắm, bây giờ mình đi tu về rồi nói những lời nhỏ nhẹ, anh ơi anh đi nhậu mới về á anh, chứ không phải là mình sừng sổ mắt lên á, tối ngày đi nhậu không à, chịu hết nổi rồi, đập đồ đập đạc. Mà anh là anh ơi anh mới đi nhậu về hả anh, bây giờ tôi mới nghe cái ông xóm dưới nè, ổng uống rượu cồn, ổng ung thư chết rồi đó anh, phải không? Anh muốn mua rượu cồn về không, em mua cho anh uống. Ổng là thôi thôi thôi thôi, tôi nghỉ uống rượu luôn rồi, tôi đi chùa với bà luôn, nghe ghê quá, thấy không? Mình dịu mát nhẹ nhàng nói những lời ái ngữ chứ đừng có cọc cằn nữa, phải không? Mình cọc cằn á, ta nói mình đi tu sao dữ quá, thấy không? Còn mình nói những lời ái ngữ, ta là trời mấy người tu hiền dịu hiền lành ghê, thấy không? À, hiền quá trời trời hiền. Bây giờ thì dầu cho mình không hiền đi nữa, mình cũng tập làm người hiền quý vị. Dầu cho mình không thánh thiện đi nữa, nhưng tu cũng tập nên những người thánh thiện. Và cái điều á là được phụng dưỡng mẹ cha là một cái phúc đức lớn. Nếu ai còn cha còn mẹ, nhớ nên ráng phụng dưỡng thuốc thang khi cha mẹ ốm đau, cơm nước sáng chiều, lo cho cha mẹ là miếng ăn giấc ngủ, thì người này là được hạnh phúc lớn quý vị. Hạnh phúc đó là tạo thành được một cái phước ở trong cuộc đời này mình. Nếu mà mình có phước rồi đó quý vị, cái gì nó cũng có hết. Và cuối cùng á là mình hành nghề an lạc, tức là được hành nghề an lạc là phúc đức lớn nhất. Vì trong bách nghệ, trong 100 nghề, nghề nào an lạc nhất quý vị? Nghề cho dây, ngủ đêm sợ bị giật. Nghề vô hụi sợ bị giật. Nghề đâm heo sợ quả báo. Tiệm vàng sợ bị ăn cướp. Nói chung vân vân, nghề nào cũng sợ hết. Chỉ nghề an lạc nhất là nghề tu thôi. Không có nghề nào mà an lạc bằng nghề tu hết trơn á. Nếu đi xuất gia không được thì tu tại gia. Còn tại gia mà tu không được nữa, thôi cái đó khỏi nói luôn. Sao tu không được? Tu chỉ sửa thôi, sửa ít sửa nhiều, niệm Phật thôi chứ có gì đâu quý vị. Có tiền á thì bố thí cúng dường, từ từ, kiếp này không đắc thì kiếp sau đắc. Người ta tu gắt cổ kiệu, người ta tu nhanh chóng thì ta tu nhất kiếp ngộ nhất thời, một kiếp người ta đắc. Còn mình tu thả phệ phệ thì hai ba kiếp cũng không sao, miễn sao đi tới thì thôi cũng không sao. Còn ai đua ai chạy nước rút á, niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, kiếp này đắc luôn. Như vậy thì cái nghề tu là cái nghề an lạc nhất. Bởi vì Đức Phật dạy là phúc đức lớn là cái được hành nghề an lạc. Mà mình thấy cái nghề nào cũng lo lắng, cái nghề nào á là cũng cuối cùng á là cũng nhiêu khê hết á, thôi già rồi tìm nghề tu. Còn nhỏ nhỏ á thì vừa đi làm vừa tu, còn lớn lên á nhẹ tay phủi gánh hồng trần, nhẹ tay trả hết nợ nần cho xong. Nợ xong rồi ta ngồi tĩnh lặng, niệm Di Đà rực nắng yêu thương, trở về nơi chốn cố hương, A Di Đà Phật là đường giảng sanh. Ham chi nữa mong manh cuộc thế, cõi ta bà khó dễ lắm đa. Phật gần mà lại tâm ma, tu thêm chút nữa về nhà từ bi. Bỏ tất cả tham si trần trượt, đò Tây Phương nước ngược ta chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, vượt qua tất cả hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ, cõi trượt về tiên bang cho được thanh bay. Tu đêm rồi lại tu ngoài, trong tâm có Phật nhớ hoài nghe không. Tu thì đừng có cầu mong tiền bạc, cuộc đời này giải giác đông sông. Trở về tu vợ tu chồng, trong tâm sám hối thì trần hồng bớt nhơ. Chiều thanh vắng dần thơ để lại, chút nơi này thoải mái lo tu. Rừng già một thở hiền nhu, trì tâm niệm Phật thì thiên thu sống còn. A Di Đà Phật. Và xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và tại vì buổi chiều á, chúng tôi có một cái thời ở tại chùa Long Hoa, và sau thời này chạy về chùa Long Hoa. Như vậy thì kết duyên với quý vị Phật tử một lúc như thế này, đây là đại phước hữu duyên. Xin chúc quý vị Phật tử bình an, có được nhiều phước đức, có nhiều được công đức trong cái bài kinh Đại Phước Đức này. 5 điều mà 6 điều mà quý vị đã được tường lãm qua sẽ áp dụng vào trong cuộc đời mình sẽ được lợi lạc nhất, nhất là những người biết chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, hành nhiều phước thiện trong nhà bình an. Như vậy thì kính chúc quý vị Phật tử được an vui hạnh phúc. Và trước khi á, là chúng ta nghỉ thì có một vài câu hỏi hỏi quý vị Phật tử, nếu ai trả lời được có quà. Trong 6 điều, 7 điều nãy giờ nói ra, ai nhắc được 2 điều như thế nào mà được là phúc đức lớn nhất thì sẽ có quà. Con nhắc 2 điều trong 7 điều. Thứ nhất là nói là trời gái, thứ hai là hạnh nguyện cha mẹ một phúc đức. Cho một chàng pháo tay nói lời ái ngữ và được phụng dưỡng cha mẹ là phúc đức lớn nhất. Cho một chàng pháo tay nữa, giỏi quá. Rồi ai nhắc thêm được 2 điều mà không có lặp lại, 7 điều là mới nhắc được 2 điều à, còn lại 5 điều nữa, ai nhắc lại được 2 điều nữa thì sẽ được. Xin mời. Dạ thưa con, thì Phật dạy người đại phúc đức là người thực hành nghề an lạc. Rồi hành nghề an lạc. Và điều thứ hai là người được ăn học tính nơi người có học. Xin cho anh chàng pháo tay. Người có học và người được hành nghề an lạc là đại phúc đức ở trong cuộc đời. Xin một phần thưởng. Còn 3 điều nữa, ai nói được 2 điều không? Hành trì giới luật. Đúng rồi, biết hành trì giới luật. Biết hành trì giới luật. Rồi điều là tu nói cái lời thật đúng thiện pháp. À, đúng có phần nữa thôi, cho chàng pháo tay. Nói lời thật đúng thiện pháp là nói trong những lời ái ngữ đó. Rồi được thưởng phần quà. Rồi còn 2 điều, ai nói ra 2 điều còn lại? Hành nghề an lạc nói rồi, câu yêu thương gia đình mình chính xác, cho anh chàng pháo tay. Được tặng quà, nói đúng 1 điều là được tặng quà. Còn 1 điều nữa là điều có nghề hay. Hành nghề ăn lạc khác, có nghề hay là khác. Trong 7 điều đó là có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ, được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề ăn lạc là phúc đức lớn nhất. Như vậy thì câu hỏi cuối cùng, ai cho biết tam quy ngũ giới là gì, nói ra đúng tặng quà, nói sai quỳ hương. Ai giơ tay lên? Tam quy ngũ giới. Tam quy là gì? Dạ, tam quy là quy y Phật, quy y pháp và quy y tăng. Chính xác. Ngũ giới là gì? Ngũ giới là năm giới cấm của Đức Phật. Giới thứ nhất là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Chính xác, cho anh chàng pháo tay được tặng quà. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Biết tu hôm nay mai tai khổ, đời sẽ an vui, mình sống thanh thản. Đường đời tròn bao nỗi lầm than, câu Di Đà tỏa sáng nhân gian. Ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiếng kể, cho trí tuệ